Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chạy thẳng tới dưới núi, Hồ Tích lên tiếng hỏi, bảo hồn túi đã đưa cho Hàn Lão, vốn dự định đem bọn họ thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Thiên Long Tông cao thủ quá nhiều, tạm thời không thích hợp tiết lộ thôn Thiên Thần Đỉnh bí mật. Đi chúng ta nên đi địa phương, Liễu Vô Tà không có giải thích, thi triển đại không gian pháp thuật, mang mấy trăm người, nhanh chóng đi đường, mấy giờ sau đó, tiến vào một tòa thật to dãy núi, nhiều bóng người đang bận rộn, hai tôn cao lớn cự nhân tộc, vận chuyển những cái kia to lớn đá, ngắn ngủi mấy ngày, một tòa siêu cấp lâu đài lớn, đã sơ cái quy mô, đại khái đường danh đã xuất hiện, chỉ là nội bộ một ít chi tiết, cần phải thật tốt xây một phen, tỉ như trận pháp, phòng tu luyện, đan đường, khí đường vân, vân. Cần chờ Tất Cung Vũ bọn họ sau khi đến, mới có thể chính thức xây dựng. Thấy hai tôn bận rộn cự nhân tộc, tất cả người sợ ngây người, bao gồm Từ Lăng Tuyết bọn họ, kinh ngạc hợp không khép cái miệng nhỏ nhắn, bọn họ là ai, dáng dấp thật là lớn. Thiên Đạo Hội thành viên mặt đầy vẻ rung động, còn có một tên xinh đẹp tộc tinh linh, trôi lơ lửng trên không trung, thi triển tất cả loại ma pháp thuật, gia trì ở những cái đá lớn kia trên, đổi được hơn nữa bền chắc không thể gãy, vận dụng ma pháp hệ nước vận chuyển đá lớn, tốc độ không có ở đây cự nhân tộc dưới. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, phản án đổi được xinh đẹp hơn, hơn nữa tu vi vậy đột phá đến động hư cảnh tầng thứ. Bọn họ là cự nhân tộc, bên trái kêu A Lôi, bên phải kêu A Lực, bọn họ đều là bạn của ta, cũng là Thiên Đạo Hội một thành viên. Liễu Vô Tà liền vội vàng giải thích, mang đám người đi về phía đang xây dựng lâu đài, nơi này chính là chúng ta Thiên Đạo Hội đại bản doanh sao? Thiên Đạo Hội cao tầng, mỗi cái người hưng phấn không thôi, bọn họ lấy là đến từ Trúc Tinh vực, hết thảy muốn bắt đầu lại. Xem ra không cần, Liễu Vô Tà đã là bọn họ làm nền tốt lắm con đường. Xa xa đột nhiên xuất hiện một đám người, cho là có người tới xâm phạm, A Lôi nhanh chóng buông xuống trong tay đá lớn, một đạo vô cùng kiếm khí, hướng bên này lăng không chém xuống, chính là Xích Tiêu kiếm lực lượng. Tất cả dừng tay, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, A Lôi dừng lại ra tay, Tiểu Lạc nhanh chóng thu hồi kiếm khí. Sư phụ, Vô Tà huynh đệ, Liễu đại ca, tất cả loại thanh âm hội tụ vào một chỗ, tất cả người một cổ não xông lại. A Lôi cùng A Lực hai người chạy nhanh, toàn bộ dãy núi đều đang đung đưa, Tiểu Lạc thời gian đầu tiên vọt tới sư phụ trước mặt, cho sư phụ thi lễ, thấy đẹp như vậy người, Từ Lăng Tuyết ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Nghe được Tiểu Lạc kêu Liễu Vô Tà sư phụ, cái này mới thu hồi ánh mắt, phản á xuất hiện, để cho Từ Lăng Tuyết bốn nữ thần kinh đột nhiên kéo căng. Cái này tộc tinh linh tướng mạo mặc dù cùng loài người có chút khác biệt, nhưng có khác một phen ý vị, hơn nữa vô cùng đẹp, gọi Liễu đại ca thời điểm. Trong giọng nói khó nén như vậy nhớ nhung tình, thân là người phụ nữ, Từ Lăng Tuyết các nàng bốn người, há có thể không cảm giác được, bởi vì các nàng đã từng cũng có qua loại tư niệm này. Từ Lăng Tuyết tay phải đặt ở Liễu Vô Tà giữa eo, hung hãn bấm hắn một tí, đau Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, nhưng làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đi qua một phen giới thiệu, đám người toàn bộ quen thuộc, dẫn tới mấy trăm người, toàn bộ vùi đầu vào xây bên trong, chỉ có tự tay tạo ra gia viên, mới càng có thuộc về cảm. Tiểu Lạc đi theo ba vị sư huynh phía sau, hỏi lung tung này kia, Hồ Thích không chán kỳ phiền, từ Thương Lan Thành bắt đầu giới thiệu, liên quan tới sư phụ hết thảy, Tiểu Lạc toàn bộ biết được, lần này Liễu Vô Tà trở lại Đại Lục Chân Võ, người biết không nhiều, Tiểu Lạc cũng không biết chuyện, hôm nay Đại Lục Chân Võ đã tấn thăng tinh cầu, chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể đi vào trong đó. Coi như để cho bọn họ biết, cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, Lạc tiền bối, trong thành thu mua cửa hàng thế nào, lâu đài lớn khung đã đi ra, nhất là đại điện, đã thi công thành công. Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn trong đó, Mộc Thiên Lê, Lão Ngù Tử, Hạ An Võ, Tất Cung Vũ, Tùng Lăng, Lam Dư, Hồ Thích, Miêu Kiếm Anh, Khương Nhạc các người, tề tụ một đường, Lão Ngù Tử họ Lạc, tên thật Lạc Hải, rất ít có người gọi hô kỳ danh, trước kia đều là lấy Lão Ngù Tử gọi, thu mua năm tòa, vị trí vậy, phần lớn cửa hàng, căn bản cũng là đại tông môn cùng những gia tộc lớn kia sản nghiệp. Căn bản không mua được, Lạc Hải đúng sự thật nói, Thiên Đạo Hội lấy đan dược, linh phù, trận pháp mà sống. Hôm nay không có mình sản nghiệp, tương đương với ngồi không ăn, may mà Liễu Vô Tà trước lưu lại nhiều tài nguyên, tạm thời ngược lại không đến nỗi là tài nguyên ưu sầu. Phát triển tiếp, cũng không phải biện pháp, những thứ này xa xa không đủ, chúng ta còn lớn hơn lực thu mua cửa hàng, chân thực không được, hợp tác cũng có thể, năm cái cửa hàng, xa xa không đủ, cùng Liễu Vô Tà kỳ vọng chênh lệch quá nhiều, Vô Tà, dựa vào cửa hàng sinh kế quá khó khăn, không bằng chúng ta buôn bán nô lệ đi, Lão Ngù Tử cho rằng buôn bán nô lệ, lời cao nhất. Hàng năm có thể kiếm lấy số lượng cao tài nguyên, hụ hụ, Hạ Anh Võ vội vàng liền ho mấy tiếng, cắt đứt Lão Ngù Tử. Đầu tiên, Liễu Vô Tà ghét nhất chính là buôn bán nhân khẩu, Bất luận tu vi cao thấp, bọn họ đều là loài người. Thứ nhì, bọn họ trải qua đoạn cuộc sống kia, rành rành trong mắt, Liễu Vô Tà càng không thể nào dựa vào buôn bán nô lệ tới mà sống. Đan dược cùng binh khí thị trường, xa không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ bằng vào buôn bán đan dược, khẳng định lời có hạn, chúng ta muốn là lũng đoạn, tạo thành ngay ngắn một cái sản nghiệp liên, từ linh dược trồng trọt, đến đan dược sanh thành cùng với đến tiếp sau này tiêu thụ, đều là do chúng ta Thiên Đạo Hội một tay để hoàn thành. Liễu Vô Tà tự nhiên không có cùng lão ngù tử so đo những thứ này. Hắn cũng là Thiên Đạo Hội cân nhắc, mới đầu thời điểm, lão ngù tử một mực lấy là Liễu Vô Tà chỉ là buôn bán đan dược cùng linh phù mà thôi. Không nghĩ tới lại có lớn như vậy dã tâm. Vô Tà, ngươi ý tưởng là tốt, nhưng mà Tử Trúc Tinh Vực cách cục đã sớm tạo thành. Huống chi chúng ta không có mình vườn linh dược, như thế nào tạo thành một cái sản nghiệp liên? Lạc Hải không phải đả kích Liễu Vô Tà, hắn ở Tử Trúc Tinh Vực sinh hoạt mấy trăm năm, nơi này cách cục đã sớm cố nói, coi như là những cái kia siêu cấp đại tông môn cũng rất khó thay đổi cách cục này. Huống chi là mới vừa tập tễnh học bước Thiên Đạo Hội, chỉ có những cái kia siêu cấp đại tông môn mới có thể làm được xem Liễu Vô Tà nói như vậy. Tạo thành một cái sản nghiệp liên, chuyện ở ngươi là, Liễu Vô Tà không có nói tỉ mỉ, có ít thứ, nói cũng vô ích, cái này có gì, không có vườn linh dược, chúng ta cướp, không có cửa hàng, chúng ta đi đoạt, không có đường dây tiêu thụ, chúng ta đi sáng tạo. Tùng Lăng đứng lên, một bộ dáng vẻ sao cũng được, một mặt lưu manh dáng vẻ, đại lục chân võ thời điểm, bọn họ cũng là như thế tới đây, tranh đoạt Tiểu Đao Hội địa bàn, sau đó bị diệt hết mấy đại tông môn vườn linh dược. Toàn bộ quay về Thiên Đạo Hội tất cả, cái này trên đời tài nguyên. Ai dám nói là cố định, liền xem ai bản lãnh lớn hơn, nơi này không thể so với chân võ tinh cầu, làm việc vẫn là phải chú ý thì tốt hơn, đan dược cùng binh khí cùng với linh phù, chỉ là chúng ta lão bổn hành, Thiên Đạo Hội tương lai nhiệm vụ, có thể không chỉ là dựa vào buôn bán. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, cắt đứt Tùng Lăng, trước kia thủ đoạn, không thích hợp ở tinh vực sử dụng, tinh vực cao thủ như mây, xúc động những cái kia siêu cấp đại tông môn lợi ích. Một tôn bán tiên cảnh tới đây, trong một đêm là có thể để cho Thiên Đạo Hội san thành bình địa. Buôn bán vật phẩm, cuối cùng chỉ có thể lâm vào là một cái thương gia. Năm đó bị bất đắc dĩ, mới biết làm như vậy, chủ yếu là để cho Thiên Đạo Hội nhanh chóng lớn lên. Một tòa siêu cấp đại tông môn, cần vô số năm lắng đọng. Ca, ngươi cứ nói đi, cần chúng ta làm gì? Tùng Lăng đã sớm mài đao xèn xoẹt, chuẩn bị đại triển quyền cước. Những người khác cũng là một mặt nóng bỏng về. Mọi người đối Tử Trúc Tinh Vực cách cục không phải rất quen thuộc. Chỉ cùng Liễu Vô Tà ra lệnh một tiếng, chia binh hai đường, một đường lấy Mộc Tiền Bối cầm đầu. Kéo dài Thiên Đạo Hội trước khi quản lý phương thức, do Hạ Anh Võ phối hợp các ngươi, Liễu Vô Tà bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Hạ Anh Võ quen thuộc Tử Trúc Tinh Vực tình huống, để cho hắn phụ tá Mộc Thiên Lê. Được, Mộc Thiên Lê cùng Hạ Anh Võ cùng nhau đứng lên, một đường do Lạc Hải Tiền Bối phụ trách, tiến vào những cái kia vô chủ cỡ nhỏ tinh cầu, chúng ta mục tiêu là đem những thứ này cỡ nhỏ tinh cầu chiếm làm của mình. Tử Trúc Tinh Vực còn có rất nhiều cỡ nhỏ tinh cầu, hàng năm tranh đoạt, một mực thuộc về trạng thái vô chủ, những cường giả kia coi thường. Bởi vì tinh cầu tài nguyên quỹ thiếu, phần lớn đều là động hư cảnh còn có cấp thấp địa tiên cảnh tranh đoạt. Cao cấp địa tiên cảnh đã có tư cách chiếm đoạt một ít trung đẳng tinh cầu. Tỷ như An Lưu Tinh cùng Điền Vân Tinh Vân, Vân, Vô Tà, người chẳng lẽ cũng phải tham dự những tinh cầu kia tranh đoạt trong đó đi. Nghe được Liễu Vô Tà an bài, Lạc Hải đứng lên, mặt đầy vẻ kinh hãi, tham dự tinh cầu tranh đoạt, dây dưa lúc dây dưa lực, hơn nữa cần đại lượng tài nguyên chống đỡ, bọn họ chút nhân viên này, xa xa không đủ. Thiên Đạo Hội muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có mình sản nghiệp. Liễu Vô Tà không có nói tỉ mỉ, đi một bước coi là một bước. Những cái kia đại tông môn chiếm đoạt tinh cầu, căn bản không cách nào chấm mút, chỉ có thể từ tinh cầu nhỏ bắt đầu. Lạc Hải bị Liễu Vô Tà dã tâm khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà mục tiêu là để cho Thiên Đạo Hội đứng ở Tử Trúc Tinh Vực đỉnh. Dòng dã một ngày một đêm, Liễu Vô Tà cũng đang bố trí nhiệm vụ, phát hiện người vẫn là quá ít, dẫn tới mấy trăm người, mỗi cái người đều là làm liên tục, không có một chút nghỉ ngơi thời gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, giai đoạn trước khẳng định khó khăn, Thiên Long Tông thế giới nhỏ, hắn trở về cũng đang làm gì? Hoa Phi Vũ hướng bên người Kiếm Lão hỏi, chế tạo Thiên Đạo Hội, Kiếm Lão không dám giấu giếm, đem Liễu Vô Tà gần đây hành động đã thực hiện, toàn bộ báo cáo một lần, Liễu Vô Tà bọn họ nhất cử nhất động, Kiếm Lão toàn bộ biết được, tiểu tử này dã tâm không nhỏ, có thể trợ giúp giúp giúp, hết sức cố gắng để cho hắn nhanh lên một chút lớn lên. Hoa Phi Vũ không có ngăn cản Liễu Vô Tà, ngược lại muốn là Liễu Vô Tà lót đường. Hắn xa muốn so với ta nghĩ còn muốn thông minh, tối đa 3 năm, Thiên Đạo Hội tuyệt đối sẽ cho người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là Kiếm Lão cho ra câu trả lời, 3 năm thời gian, Thiên Đạo Hội ba chữ, khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ Tử Trúc Tinh Vực, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1370, Võ Hồn, sắp xếp xong xuôi đám người sau đó, Liễu Vô Tà đem Mộc Nguyệt Ảnh, Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Trần Nhược Yên, Giản Hạnh Nhi còn có Phạn Á cùng Tiểu Lạc triệu tập cùng nhau. Toàn bộ đều là cô gái, mới vừa rồi ban hành nhiệm vụ, cùng những cô gái này không có bất luận quan hệ gì. Vô Tà, ngươi triệu tập chúng ta qua tới làm gì? Mộc Nguyệt Ảnh lớn tuổi nhất, năm đó không có nàng, Liễu Vô Tà sớm đã chết ở Thương Lan Thành, năm đó cùng Tiết gia ân oán, là Mộc Nguyệt Ảnh ra mặt, mới có một năm ước hẹn, một năm sau đó, Liễu Vô Tà thành công tiêu diệt Tiết gia. Những người khác toàn bộ nhìn về phía Liễu Vô Tà, yên tĩnh cùng hắn câu trả lời, ta có đơn độc nhiệm vụ cần các ngươi đi làm, sau khi thành công, đối Thiên Đạo Hội mà nói, có trợ giúp lớn lao, không phải mới vừa Liễu Vô Tà cố ý khinh thường các nàng, mà là có càng chuyện trọng yếu phải làm, nghe được có nhiệm vụ, mỗi cái người đều rất mong đợi, các nàng chẳng muốn xem sâu mọt như nhau cuộc sống ở Thiên Đạo Hội. Nhất là từ Lăng Tuyết bốn người, các nàng không kịp đợi muốn phải giúp phu quân, nói đi, cần chúng ta làm gì? Mộc Nguyệt Ảnh ở phụ thân Hun Đúc Hạc, từ nhỏ lại quản lý đan bảo các, bàn về năng lực quản lý, tại chỗ không người nào có thể vượt qua nàng, cùng Lâm Đồng lập gia đình đã lâu, vẫn không có hài tử, khắc họa võ hồn, Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, tất cả người nghe được đầu óc mơ hồ, lần đầu tiên nghe nói võ hồn, đây là cái đồ gì? Liễu đại ca, cái gì gọi là võ hồn? Từ Lăng Tuyết mở miệng hỏi nói, Tiểu Lạc ra đời từ trúc tinh vực, từ tiểu gia gia cho nàng dẫn nước rất nhiều tu luyện kiến thức, cũng là mặt đầy mờ mịt, võ hồn là một loại rất kỳ lạ tồn tại, cùng linh phù hoàn toàn không cùng, lại có thể gia trì chiến đấu, vùng lân cận dãy núi tinh thú rất nhiều, ta đã để cho Lôi cùng A Lực mang Tiểu Hỏa đi bắt tinh thú đi. Các ngươi phải làm, rút ra lấy tinh thú nguyên thần, khắc tranh thành võ hồn, một quả cường đại võ hồn, không chỉ có thể gia trì sức chiến đấu, còn có thể lớn mạnh nguyên thần, khắc họa võ hồn phương pháp, đã sớm thất truyền, coi như là Lăng Vân tiên giới, hiểu người cũng không nhiều, toàn bộ tử trúc tinh vực, ít nhất trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà còn không biết ai hiểu được khắc họa võ hồn phương pháp. Không cần truyền thụ tiểu hỏa ngự thú thuật, bằng dựa vào tiểu hỏa huyết mạch, cộng thêm cự nhân tộc, bắt những cái kia tinh thú, dễ như trở bàn tay, cái này trên đời còn có cái này cùng kỳ diệu thuật. Tiểu Lạc cùng Phản Á thuộc về trạng thái khiếp sợ, rốt cuộc Liễu đại ca trong đầu đựng bao nhiêu thứ, khắc họa võ hồn, vô cùng nhẵn nhụi, không được có một tia một hào không may, không thích hợp phái nam, đợi ước chừng 2 tiếng, A Lôi cùng A Lực trở lại lâu đài, mang về nhiều tinh thú, đưa sau khi trở về, Liễu Vô Tà phân phó A Lôi cùng A Lực, lập tức xây tinh thú vườn, nuôi dưỡng một ít tinh thú, rút ra lấy bọn chúng hồn lực, Liễu Vô Tà cũng không phải là giết sạch những thứ này tinh thú, mà là không ngừng rút ra lấy, tinh thú nguyên thần mạnh mẽ, rút ra lấy một ít sau đó, qua một đoạn thời gian lại sẽ toàn bộ khôi phục, đây là một vốn bốn lời mua bán, đây mới là Liễu Vô Tà chân chính đòn sát thủ, một khi ra đời, nhất định là một tràng gió bão, cuốn sạch toàn bộ tử trúc tinh vực. Ta hiện đang truyền thụ các ngươi câu hồn thuật, Liễu Vô Tà dựa theo khẩu quyết, truyền thụ mấy người các nàng câu hồn thuật, tu hành một đoạn thời gian, tất cả mọi người là thiên tư lớn lao hạng người, rất nhanh quen thuộc câu hồn thuật diệu dụng, khắc họa võ hồn, nhớ lấy một chuyện, không nên bị tinh thú ảo ảnh làm cho mê hoặc, Liễu Vô Tà điểm chính dặn dò các nàng, rất nhiều huyễn thú, bọn chúng hồn lực có thể thả ra tất cả loại ảo ảnh, để cho ngươi bị lạc trong đó, đến lúc đó không chỉ có không cách nào khắc vẽ ra tới võ hồn, còn dễ dàng bị tinh thú phản khống chế, khắc họa võ hồn là một cái cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm, thuần thục sau đó, hậu kỳ dĩ nhiên là thuận lợi rất nhiều, có thể lớn diện tích đưa vào, một tôn cường đại bạch giáp địa long thú đứng ở thạch điện bên trong, phát ra từng cơn tiếng gầm gừ, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, bạch giáp địa long thú không cách nào nhúc nhích, Liễu Vô Tà nhanh chóng thi triển câu hồn thuật, đem thuần phục tinh thú, mất đi dã tâm, nhất định phải giữ tinh thú nguyên thủy nhất bản năng, cho nên Liễu Vô Tà không có truyền thụ các nàng ngự thú thuật. Nhất thời gian, một đạo hư ảnh xuất hiện ở trên hư không, chính là từ bạch giáp địa long thú trong nguyên thần tước đoạt đi ra một món thú hồn. Các người xem tốt lắm, Liễu Vô Tà tay phải lăng không rạch một cái, một đạo quỷ dị dấu vết xuất hiện, rót vào bạch giáp địa long thú hồn phách bên trong, bạch giáp địa long thú bắt đầu run rẩy, lại không đang giãy giụa. Liễu Vô Tà tiếp tục khắc họa, mỗi khắc họa một lần, cũng sẽ điểm chính cùng các nàng giảng giải một lần. Bạch giáp địa long thú hổ hồn phách không ngừng bị nén, tạo thành lớn chừng bàn tay một tòa màn sáng, dần dần giống như là một tôn huyền phù, nhưng cũng không phải là huyền phù. Cái này tôn bạch giáp địa long thú tu vi không thấp, có thể so với hỗn nguyên cảnh, bị A Lôi một quyền đánh ngất xỉu. Thời gian trung trà sau đó, bạch giáp địa long thú hồn phách biến thành một cái hình cầu, chỉ có cơ trứng cút, đưa tay một chiêu, hình cầu rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Liễu đại ca, đây chính là võ hồn. Từ Lăng Tuyết đi tới trước, lên tiếng hỏi, ừ, đây chính là võ hồn. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, vậy nên sử dụng như thế nào đâu? Mộ Dung Nghi đi theo hỏi, các ngươi cùng ta tới, mang chúng nữ. Liễu Vô Tà rời đi thạch điện, gọi một tiếng A Lôi, đi tới không người dãy núi, nhưng không biết, vạn bên trong ngoài trên hư không, một mực có một đạo màu xám cho bóng người, chú ý Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, không dám dựa vào quá gần, để tránh bị Liễu Vô Tà phát hiện. Vô Tà, ngươi tìm ta có chuyện? A Lôi đang bận rộn xây tinh thú vườn, bị Liễu Vô Tà kêu đến, không biết chuyện gì xảy ra. A Lôi, ngươi làm xong ra tay chuẩn bị. Liễu Vô Tà tỏ ý A Lôi làm xong tư thế chiến đấu, để tránh bị đánh ứng phó không kịp. A Lôi lấy là Liễu Vô Tà lại phải cùng hắn so đấu thân xác. Dọn xong chiến đấu dáng điệu, đưa tay một chiêu, vậy cái võ hồn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Hồn lực đột nhiên rót vào, một màn kinh khủng xuất hiện. Hống, một tôn kinh khủng bạch giáp địa long thú xuất hiện, dương ra răng nanh, hướng A Lôi hung hăng nhào tới. A Lôi bị đánh ứng phó không kịp, đột nhiên xuất hiện bạch giáp địa long thú, là trước bị hắn một quyền đập choáng váng đầu kia, vì sao cường đại rất nhiều lần, càng đáng sợ hơn đầu này bạch giáp địa long thú cũng không phải là thật thể, mà là một đạo hư ảnh. Bạch giáp địa long thú không ngừng phóng đại, trong chớp mắt, đổi được cao lớn như núi, không có ở đây A Lôi khí lực dưới, oanh, không cùng A Lôi ra tay, bạch giáp địa long thú dẫn đầu xuất thủ. Mỗi một cái võ hồn mới đầu đều là vật vô chủ, chỉ cần dung nhập vào hồn lực là được thúc dục phát. Thời khắc này bạch giáp địa long thú, Liễu Vô Tà rót vào một chút hồn lực, liền cùng mình bản thể như nhau, có thể điều khiển võ hồn chiến đấu. A Lôi liên tiếp lui về phía sau, bạch giáp địa long thú lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, bởi vì bên trong dung hợp linh phù thuật, hai người chồng lên, để cho uy lực tăng lên 10 lần vượt quá, có thể so với đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh. Tinh thú công kích đơn độc, hiện tại không giống nhau, Liễu Vô Tà bằng dựa vào hồn lực, có thể tùy ý điều khiển bạch giáp địa long thú công kích, thậm chí có thể huyễn hóa ra tất cả loại tư thái. Nhảy, A Lôi một đấm xuất ra đánh, cùng bạch giáp địa long thú đối một quyền, bạch giáp địa long thú bay rớt ra ngoài, A Lôi thân thể cũng không chịu nổi, trực tiếp lui về sau hết mấy bước. Chờ một tí, bạch giáp địa long thú đang phải tiếp tục ra tay, A Lôi đột nhiên tuyên bố ngừng một tí, Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, võ hồn dừng lại tại chỗ, không có ra tay. Đây là thứ quỷ gì, làm sao lớn mạnh như vậy? A Lôi đầu óc mơ hồ, hướng Liễu Vô Tà hỏi, cái này gọi là võ hồn, tạm thời giữ bí mật, người bất kỳ không được tiết lộ đi ra ngoài. Liễu Vô Tà không có giấu giếm A Lôi, để cho hắn không cần nói cho những người khác, một tôn thông thường bạch giáp địa long thú võ hồn liền lớn mạnh như vậy. Nếu như là những máu kia mạch thuần tránh tinh thú, khắc vẽ ra võ hồn, há chẳng phải là hơn nữa yêu nghiệt. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, võ hồn trợ giúp chừng mực, bởi vì Liễu Vô Tà tự thân là có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đối với những cái kia tu sĩ bình thường mà nói, có võ hồn là có thể chiến thắng cao hơn mình tu vi đối thủ. Điều khiển võ hồn chiến đấu, tử trúc tinh vực, Liễu Vô Tà tuyệt đối là người thứ nhất. Hư không một hồi chập chờn, vậy đạo màu xám cho bóng người biến mất. Liễu Vô Tà ánh mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa thương khung, khóe miệng hiện lên một nụ cười, từ đầu đến cuối vậy không phơi bày, mặc cho kiếm lão xem. Thiên Long Tông thế giới nhỏ, Hoa Phi Vũ đang bế quan, hao phí 1000 năm tu vi, bế quan 2 ngày, sắc mặt tốt hơn nhiều. Kiếm lão phong trần mệt mỏi chạy vào, mặt đầy vẻ kinh hãi. Kiếm lão, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, ngày hôm nay ngươi là thế nào? Hoa Phi Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía kiếm lão, nhiều năm như vậy, kiếm lão chưa từng như này thất thố qua. Võ hồn xuất hiện, kiếm lão nói chuyện lại lắp bắp, võ hồn chỉ có một ít trên cổ tịch mới có ghi lại. Sớm đã biến mất vô số năm, võ hồn, nghe được võ hồn hai chữ, Hoa Phi Vũ nhanh chóng đứng lên, trên mặt giống vậy toát ra một chút vẻ kinh hãi. Tử trúc tinh vực mấy triệu năm trước, đã từng ra đời một cái tông môn, bọn họ liền hiểu được võ hồn thuật, bằng dựa vào võ hồn, trở thành siêu cấp đại tông môn, sau đó cái này tông môn lại gan lớn muốn khắc họa bán tiên cấp bậc tinh thú. Kết quả gặp phải võ hồn cắn trả, từ sau đó, chỗ tòa này tông môn từ từ tàn lụi, khắc họa võ hồn phương pháp, hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà khắc vẽ ra tới võ hồn, hơn nữa võ hồn cực kỳ ổn định, không có một chút cắn trả dấu hiệu. Kiếm lão đem mình nhìn thấy đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Thằng nhóc này, nghe được là Liễu Vô Tà làm ra. Hoa Phi Vũ cười khổ một tiếng, tông chủ, chúng ta muốn không muốn cầm Liễu Vô Tà gọi trở về. Võ hồn thuật một khi tiết lộ ra ngoài, thiết tưởng không chịu nổi à. Kiếm lão nóng nảy vạn phần, nếu như Thiên Long Tông nắm giữ võ hồn thuật, vượt qua Thái Ất Tông, là chuyện sớm hay muộn, không thể, võ hồn sự việc, ngươi không muốn đang đối với người bất kỳ nói tới, chuyện này đến đây kết thúc. Hoa Phi Vũ chặn lại kiếm lão, nếu như lúc này cùng Liễu Vô Tà nói tới, há chẳng phải là nói cho Liễu Vô Tà, một mực có người âm thầm chú ý hắn nhất cử nhất động. A Lôi cùng bạch giáp địa long thú chiến đấu mấy trăm chiêu, rốt cuộc vô lực ngồi trên mặt đất, phản á gác người, cũng coi là thấy được võ hồn lợi hại, phối hợp võ hồn, cộng thêm bản thể sức chiến đấu, cơ hồ trong nháy mắt giết đồng bối người bất kỳ. Bạch giáp địa long thú võ hồn một chút xíu thầm nói đi xuống, đã tiêu hao hết tất cả năng lượng, võ hồn một khi lớn diện tích mở ra, vậy tử trúc tinh vực cách cục hoàn toàn đem thay đổi. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy sợ hãi, sức một mình lật đổ tử trúc tinh vực cách cục chỉ có Liễu Vô Tà mới có thể làm được. Liễu Vô Tà ngược lại là không để ý, cái này là thông thường bạch giáp địa long thú võ hồn mà thôi, Nếu như biết, đã từng có người khác vẽ ra tới có thể so với tiên đế cấp bậc võ hồn. Không biết làm cảm tưởng gì, sau này chiến đấu, không cần bản thể ra sân, chỉ cần triệu hoán võ hồn chiến đấu là được, lật đổ truyền thống phương thức chiến đấu, bất quá cũng có khuyết điểm bưng, điều khiển võ hồn, cần cường đại hơn hồn lực chống đỡ, hơn nữa mỗi một loại võ hồn chiến đấu có thời gian hạn chế. Vượt qua cái này thời gian, võ hồn năng lượng sẽ dần dần hao hết, tiếp theo thời gian, Liễu Vô Tà dốc túi truyền thụ các nàng khắc họa võ hồn phương pháp. Khoảng cách Hoa Phi Vũ nói 2 ngày kỳ, đã còn dư lại không có mấy, sư phụ gấp như vậy tìm hắn, nhất định là có chuyện quan trọng, Liễu Vô Tà không dám trì hoãn. Ngày thứ 3 rạng sáng, Liễu Vô Tà giao phó xong sau đó, trở lại Thiên Long Tông, lâu đài đơn độc mở ra đi ra một khối khu vực. Giao cho Mộc Nguyệt Ảnh quản lý, người bất kỳ không được đi vào, mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Chương 1371, Huyết Ma Chiến Trường. Cưỡi tiểu hỏa, Liễu Vô Tà rời đi lâu đài, có kiếm lão canh giữ ở chỗ này, Liễu Vô Tà không hề lo lắng Thiên Đạo Hội an nguy. Tỉnh lại quỷ mâu sau đó, Liễu Vô Tà cảm giác năng lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Cách nhau vạn dặm, một cái nho nhỏ cử động, quỷ ngâu cũng có thể cảm giác đạt được. Kiếm lão lấy vì mình rất bí mật, nhưng không biết, ở Liễu Vô Tà trong mắt, không che giấu, còn chưa tiến vào Thiên Long Tông, kiếm lão liền xuất hiện, bái kiến kiếm lão. Liễu Vô Tà xoay mình đi xuống, hướng kiếm lão ôm quyền, cùng để ta đi, thế giới nhỏ không cho phép cái khác tinh thú đi vào. Tiểu hỏa chỉ có thể ngây ngô ở bên ngoài, vỗ vỗ tiểu hỏa đầu, tiểu hỏa rất thức thời, một đầu đâm vào dãy núi bên trong, Liễu Vô Tà đi theo kiếm lão, tiến vào Thiên Long Tông thế giới nhỏ, không phải lần thứ nhất tới, Liễu Vô Tà quen việc dễ làm, ở kiếm lão dưới sự hướng dẫn, rất nhanh đi vào một tòa lầu các, xây dựng rất phổ thông, nhưng cho người một loại siêu nhiên thế ngoại cảm giác, mỗi một cây gỗ, cùng với mỗi một khối xây dựng đá, trải qua vô số năm tháng ăn mòn, nhẹ nhàng vuốt ve một khối đá, cũng có thể cho ngươi truyền đưa trở lại vô số câu chuyện. Triệu năm trôi qua, nơi này mỗi một tấc hoa cỏ cây cối, bao gồm nơi này đá, cũng ra đời linh tính, vào đi thôi, sư phụ ngươi chờ đã lâu. Kiếm lão không có đi vào, xoay người rời đi, bước vào gác lửng trước mặt, Liễu Vô Tà đi thẳng vào, Hoa Phi Vũ ngồi ở trong lầu các gian trên bồ đoàn. Đối mặt với Liễu Vô Tà, đệ tử bái kiến sư phụ, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, lập tức khom người cho Hoa Phi Vũ thi lễ, ngồi đi, không gian một hồi vặn vẹo, một tòa bồ đoàn xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đều là quy luật diễn hóa, những thứ kia, trừ những nhà kia, đều là thông qua quy luật diễn hóa ra tới, liền không trung phi hành một ít tiên hạc. Một nửa là thật, một nửa là giả, sư phụ gấp như vậy tìm ta tới đây, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà sau khi ngồi xuống, liền vội vàng hỏi nói, từ đại lục chân võ sau khi trở về, sư phụ cho hắn thời gian 2 ngày an bài, hôm nay thời gian 2 ngày vừa qua khỏi, kiếm lão liền canh giữ ở bên ngoài sơn môn, không phải hết sức khẩn cấp sự việc, sư phụ không thể nào lúc này tìm hắn, Thiên Đạo Hội vừa mới bắt đầu đi lên quỹ đạo, chuyện gì cũng không thể rời bỏ hắn, lúc này kêu hắn tới, có thể tưởng tượng được, sư phụ gặp phải việc khó. Đại sư huynh của ngươi xảy ra chuyện. Hoa Phi Vũ không có vòng vo, cắm thẳng vào chủ đề. Liễu Vô Tà tâm thần rét một cái, đại sư huynh nhưng mà cao cấp động hư cảnh, có thể xảy ra chuyện gì tình? Lần trước sư phụ liền cùng hắn nói qua, đại sư huynh đi huyết ma chiến trường, trừ phi là địa tiên cảnh ra tay, không người nào có thể thương tổn tới đại sư huynh. Huyết ma tinh chủ cùng Hạo Nguyên đại đế ký kết hiệp nghị, địa tiên cảnh không được tham dự đại chiến, theo lý thuyết đại sư huynh không thể nào gặp nguy hiểm. Nói tiếp, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, sư phụ không cần thiết cùng hắn làm trò đùa. 5 ngày trước, huyết ma chiến trường phát sinh một kiện chuyện lạ, rất nhiều nhân loại tu sĩ không giải thích được mất tích, còn có rất nhiều chết ở huyết ma thủ bên trong, đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc. Hoa Phi Vũ đơn giản nói một lần, ngay tại Liễu Vô Tà trở lại đại lục chân võ không bao lâu, huyết ma chiến trường bên kia liền truyền tới tin tức xấu, chẳng lẽ là huyết ma tộc địa tiên cảnh cao thủ phục kích đại sư huynh? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, không phải, căn cứ nguồn tin tức, ngày đó huyết ma chiến trường xảy ra một kiện chuyện là thương khung xuất hiện 3 đợt đại nhật, càn khôn điên đảo, xuất hiện rất nhiều hắc động, rất nhiều nhân loại tu sĩ bị cuốn vào hắc động bên trong. Hoa Phi Vũ đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một bức họa mặt, lúc ấy có rất tu sĩ lợi dụng trí nhớ linh phù ghi chép lúc đó một màn, 3 đợt màu máu đỏ đại nhật xuất hiện thương khung đỉnh, sơn hà xuất hiện vết nứt, càn khôn điên đảo, nhiều hắc động từ 4 phía tràn lên. Liễu Vô Tà nhìn là run sợ trong lòng, kinh khủng như vậy cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên gặp phải, máu kia ma tộc đâu, tổn thất như thế nào? Hình ảnh sau khi kết thúc, Liễu Vô Tà hướng sư phụ hỏi, nếu loài người biến mất nhiều người như vậy, máu kia ma tộc khẳng định vậy tổn thất thảm trọng, huyết ma tộc cũng có tổn thất, không có ai tộc như thế khủng bố, đi huyết ma chiến trường phần lớn nhân tộc toàn bộ biến mất, bao gồm đại sư huynh của ngươi ở bên trong. Căn cứ điều tra hồi gửi tới tin tức, huyết ma tộc mấy ngày gần đây nhất yên tĩnh rất nhiều, 3 đợt máu ngày vẫn còn tiếp tục sao? Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, mới vừa rồi lục soát khắp tất cả trí nhớ, tựa hồ nghĩ tới một chuyện. Không có, ba đợt máu ngày kéo dài một ngày thời gian, Hoa Phi Vũ đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ giấu giếm. Đem biết tin tức toàn bộ nói ra, sư phụ dự định để cho ta đi một chuyến huyết ma chiến trường. Điều tra ngày đó sự việc, thuận tiện tìm đại sư huynh rơi xuống sao, Liễu Vô Tà coi như là đã hiểu, sư phụ kêu mình tới đây, tuyệt đối không phải tự thuật huyết ma chiến trường phát sinh một màn. Vì sư có thể người tin cẩn chỉ có ngươi, kiếm lão tu vi quá cao, không cách nào tiến vào huyết ma chiến trường, nhị sư huynh ngươi cùng tam sư tỷ không có ở đây Thiên Long Tông. Bây giờ có thể cứu đại sư huynh của ngươi, chỉ có ngươi. Hoa Phi Vũ toát ra một chút vẻ khó xử, cái này bốn người đệ tử, hắn đều là một coi như nhau, hôm nay đại sư huynh gặp nạn, thân là tiểu sư đệ, há có thể ngồi yên không để ý đến, đệ tử lúc nào lên đường. Liễu Vô Tà đứng lên, nếu sư phụ tìm được mình, Liễu Vô Tà nào có thể cự tuyệt, huống chi lần này có thể trở về đến đại lục chân võ. Tất cả đều là bái sư phụ ban tặng, lập tức lên đường, thời gian gấp, càng nhanh càng tốt, gần đây tất cả đại tông môn đều ở đây điều khiển tinh nhuệ đi huyết ma chiến trường. Cha xem tình huống, bởi vì tất cả đại tông môn đều có tổn thất, nhiều cao thủ thần bí mất tích, không làm rõ ràng nguyên nhân, khẳng định sẽ không nghỉ. Được, Liễu Vô Tà nói xong, xoay người đi ra ngoài, chờ một tí, lần này ngươi đi huyết ma chiến trường, Thái Ất Tông khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, cái này cái lệnh bài ngươi cầm, bên trong ta phong ấn 500 năm pháp lực, một kích toàn lực, coi như là giống vậy địa tiên cảnh, đều không cách nào chống lại. Hoa Phi Vũ gọi lại Liễu Vô Tà, một quả lệnh bài bay đến Liễu Vô Tà trước mặt, phong ấn 500 năm rưỡi tiên pháp lực, một khi sử dụng, có thể tưởng tượng được, coi như là cấp thấp địa tiên cảnh, cũng có thể đem nổ chết. Đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà thu hồi lệnh bài, mặt đầy vẻ hưng phấn, ngươi tấn thăng tinh chủ, sư phụ còn chưa kịp cho ngươi ăn mừng, liền để cho ngươi đi huyết ma chiến trường, đợi ngươi trở lại, vì sư nhất định thật tốt vì ngươi ăn mừng một phen. Hoa Phi Vũ có chút tự trách, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi. Kiếm lão ở thế giới nhỏ lối vào, Liễu Vô Tà sau khi đi ra, kiếm lão lập tức mang Liễu Vô Tà rời đi Tử Trúc Tinh. Toàn bộ hành trình hộ tống Liễu Vô Tà an toàn, đến lúc huyết ma chiến trường, hết thảy thì phải dựa vào Liễu Vô Tà mình. Liễu Vô Tà rời đi Thiên Long Tông tin tức, coi như không nói cho những người khác, Thái Ất Tông bằng dựa vào Thiên Cơ Đường cũng có thể đẩy tính ra. Vô Tà, ngươi tấn thăng chân võ tinh cầu tinh chủ, đường sau này chỉ sẽ càng thêm gian nan, 3 năm sau tinh vực truyền tống trận một khi mở, chân võ tinh cầu vậy hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Đến lúc đó sẽ có vô số cao thủ đi, cướp đoạt tinh chủ vị, bên trong 3 năm, ngươi tốt nhất có thể trưởng thành tới địa tiên cảnh. Trên đường thời điểm, kiếm lão lời nói thành khẩn nói. Có mấy lời Hoa Phi Vũ không có cách nào nói, chỉ có thể thông qua kiếm lão tới truyền đạt, đệ tử rõ ràng, không cần kiếm lão nhắc nhở. Liễu Vô Tà vậy biết mình bây giờ tình cảnh, chân võ tinh cầu tạm thời an toàn, 3 năm sau đâu, xem cái loại này mới lên tinh cầu, tài nguyên phong phú, nhất định trở thành đám người chiếm đoạt đối tượng, hơn nữa chân võ tinh cầu thoát khỏi tại Tử Trúc Tinh. Tương lai trưởng thành không gian cực lớn, muốn chiếm đoạt chân võ tinh cầu, chuyện thứ nhất, nhất định tiêu diệt trước khi tinh chủ, trở thành đảm nhiệm mới tinh chủ. Để lại cho Liễu Vô Tà thời gian nhìn như rất nhiều, nhưng ít đến đáng thương, 3 năm thời gian, đột phá đến địa tiên cảnh, biết bao khó khăn, hắn mặc dù là Hoa Phi Vũ đệ tử, có một số việc, bán tiên cảnh căn bản không cách nào ra mặt can thiệp. Đi tới Tử Trúc Tinh truyền tống trận, trực tiếp có thể truyền tống đến Tử Trúc Tinh vực biên giới. Đến huyết ma tinh vực, toàn bộ hành trình đều là kiếm lão phụ trách, đem tiểu hỏa thu vào chữ thú túi, tạm thời không dự định để cho tiểu hỏa đi ra, cái này mấy ngày trước đi huyết ma chiến trường tu sĩ đếm không hết. Liễu Vô Tà ước chừng xếp hàng 3 cái truyền tống trận. Cái này mới đến phiên bọn họ, truyền tống trận sáng lên, mãnh liệt vặn vẹo cảm tấn công tới, truyền tống đại khái chừng 2 tiếng thời gian, thân thể áp lực dần dần giảm bớt, thuận lợi từ truyền tống trận trong đó đi ra, một cổ cuồng bạo quy luật, từ 4 phương 8 hướng trào vào bên trong cơ thể, nơi này không khí cũng tràn ngập mùi máu tanh, ánh mắt hướng xa xa nhìn, xa xa trên bầu trời lơ lửng nhiều tinh cầu, rất nhiều tinh cầu đã sớm khô kiệt, phía trên còn có thể thấy huyết ma hoạt động quỹ tích. Phía trước tòa kia tinh cầu chính là huyết ma chiến trường. Diện tích to lớn, đã bị huyết ma chiếm đoạt mấy ngàn năm, ngươi đi sau đó, hết thảy muốn chú ý, kiếm lão chỉ hướng trước mặt lớn nhất một tòa tinh cầu. Diện tích mặc dù không như Tử Trúc Tinh, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, đa tạ kiếm lão đưa tiễn, Thiên Đạo hội làm phiền kiếm lão chiếu cố, Liễu Vô Tà hướng kiếm lão ôm quyền, không tìm được đại sư huynh trước, hắn tạm thời không cách nào trở về, Thiên Đạo hội sự việc, chỉ có thể giao cho kiếm lão, yên tâm đi, có ta ở đây. Thiên Đạo hội sẽ không có bất kỳ vấn đề, kiếm lão bảo đảm, cho Liễu Vô Tà miễn đi tất cả nỗi lo về sau. Có kiếm lão những lời này, Liễu Vô Tà yên tâm, thân thể một cướp, hướng huyết ma chiến trường bay đi, nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, kiếm lão than thở một tiếng, ngươi nhất định phải sống trở về. Kiếm lão nói xong, trở lại truyền tống trận, chạy về Thiên Long Tông, phi hành hơn nửa canh giờ, Liễu Vô Tà rơi vào huyết ma chiến trường trên, nơi này không khí vô cùng phong phú, còn có kinh khủng mùi máu tanh, hút vào một hơi, cả người rất không thoải mái, tâm ma đều có tỉnh lại dấu hiệu. Liễu Vô Tà tiếp tục thêm đại phong ấn, để tránh tâm ma tỉnh lại, quỷ đồng thuật thi triển, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, huyết ma chiến trường rất kỳ lạ, tinh cầu lại có thể không phải hình tròn, mà là một khối hình thoi, hơn nữa không có phân chia ngày đêm, thuộc về đen trắng tiếp giáp vị trí, trên trời đại nhật không cách nào soi tới nơi này, đại nguyệt cũng là sát biên mà qua, đưa đến huyết ma chiến trường vẫn luôn là mờ mịt, loại hoàn cảnh này, thích hợp hơn huyết ma sinh trưởng, huyết ma không thích đại nhật, vậy không thích nửa đêm, ánh mắt có thể đạt được chỗ, đều là dấu vết chiến đấu qua, nơi này cây cối vô cùng thiếu, phần lớn đều được là chiến đấu vật hy sinh, xa xa còn có mười mấy đạo nhân ảnh, đang tìm kiếm cái gì. Huyết ma chiến trường quá lớn, lớn đến vô biên vô tận, bình thường đi đường, một năm thời gian mới có thể đi tới cuối, điều động hồn hải ở giữa bản đồ, toàn bộ huyết ma chiến trường cách cục thu hết vào mắt. Ba đợt máu ngày, thật chẳng lẽ là sự kiện kia sao? Liễu Vô Tà âm thầm nói, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1372, thần bí lối đi. Ở tiểu thế giới thời điểm, Liễu Vô Tà không có cùng sư phụ nói tới, chủ yếu là hắn cũng không xác định, từ trí nhớ chỗ sâu, Liễu Vô Tà tìm được một cái liên quan tới ba đợt máu ngày tin tức. Vẫn là năm đó sư phụ thiên đạo người nói cho hắn. Lời đồn đãi thiên địa sơ khai thời điểm, vũ trụ một mảnh hỗn độn, khi đó, trong thiên địa ra đời 10 luân đại nhật, theo thiên địa diễn biến, xuất hiện vô số tinh cầu, thiên địa vũ trụ dần dần tạo thành, mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mười luân đại nhật, tiến vào tất cả vũ trụ lớn bên trong, hồng mông ban đầu, 10 ngày cùng thiên, vũ trụ mạt, 10 ngày cùng hồi, làm 10 ngày đồng thời trở về ngày hôm đó, cũng là thiên địa sắp đi về phía bị tiêu diệt một khắc kia. Mà ba đợt máu ngày, ý nghĩa một cái thế giới biến mất, hoặc là nói, một tòa không bị người phát hiện thế giới, cùng huyết ma chiến trường sinh ra liên lạc, đại sư huynh bọn họ rất có thể, bị hắc động hút vào đến những thế giới khác, rốt cuộc là cái gì thế giới, Liễu Vô Tà vậy không biết, hắn tin tức, chỉ có như thế nhiều. Qua lại huyết ma chiến trường, Liễu Vô Tà hiện tại phải làm, điều tra ba ngày trước sự tình phát sinh, rất nhiều địa phương, còn có lưu lại di hài, mặc cho dãi gió dầm mưa, Thái Ất Tông, nhóm lớn cao thủ tụ họp, thiên cơ đường thôi diễn, biết được Liễu Vô Tà đã đi huyết ma chiến trường, thời gian đầu tiên phái nhiều cao thủ chạy tới, vạn tộc buổi lễ trọng thể, làm Thái Ất Tông tổn thất thảm trọng, không chỉ có tổn thất mấy ngàn tên yêu chất mầm non. Đối Thái Ất Tông danh dự, cũng là một lần hủy diệt đả kích, hôm nay Thái Ất Tông địa vị xa không bằng trước, những thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, đứng ở trên một ngọn núi, ánh mắt nhìn ra xa bốn phía, trừ phi hắc động xuất hiện lần nữa, mới có thể kết luận, có phải hay không xuất hiện ngoài ra một tòa thế giới. Huyết ma chiến trường lấy khu đông vực, căn bản bị huyết ma chiếm cứ, mặt tây khu vực thuộc về khu không người, phía nam khu vực đến gần tử trúc tinh vực, mà giao chiến địa phương, phần lớn đều ở đây phía bắc khu vực, bởi vì bên kia thường xuyên xuất hiện tinh tinh, nhóm lớn loài người tu sĩ, sẽ lặng lẽ đi, khai thác tinh tinh. Phía bắc khu vực cùng mặt đông khu vực tương liên, huyết ma đã sớm đem bên này khống chế, muốn lấy được tinh tinh, không phải như vậy dễ dàng, trừ phải tìm đại sư huynh, Liễu Vô Tà vậy phải nhanh một chút tăng lên mình tu vi. Thủy Tổ Thụ bắt đầu nhắc nhở, có nguy cơ hướng hắn ép tới gần, lần này huyết ma chiến trường chuyến đi, nhất định sẽ không bình tĩnh, đi huyết ma chiến trường phần lớn tu sĩ, đều là động hư cảnh, thực lực giàu gì, cũng là cao cấp hỗn nguyên cảnh, hóa nguyên cảnh liền đến gần huyết ma chiến trường tư cách cũng không có. Đụng phải hỗn nguyên cảnh Liễu Vô Tà không sợ, cấp thấp động hư cảnh, bằng dựa vào hắc ám cửa cũng có thể chu toàn, nếu như là cao cấp động hư cảnh, không có phần thắng chút nào, hết tất cả có thể, tăng lên tới cao cấp hỗn nguyên cảnh, tinh tinh, nếu như có thể bắt được nhiều tinh tinh là tốt, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn thái hoang thế giới đã đạt tới bão hòa trình độ. Thôn Thiên Thần Đỉnh mỗi ngày từ thương khung hấp thu số lớn nguyên dương khí, ngưng luyện thành nguyên dương đan, tinh thạch bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất, đạt tới động hư cảnh sớm vứt bỏ tinh thạch tu luyện, phần lớn động hư cảnh chạy tới nơi đây, mục đích rất đơn giản, cướp đoạt tinh tinh, chỉ có tinh tinh mới có thể đột phá tới địa tiên cảnh, tinh tinh bên trong ẩn chứa một cổ thiên địa quy luật. Hấp thu càng nhiều, thành tựu địa tiên xác suất càng lớn, vạn tộc buổi lễ trọng thể căn bản đều dựa vào bảo vật cùng chiếm đoạt đột phá tu vi. Tiếp theo khẳng định sẽ có một đoạn chậm lại kỳ, thật tốt lắng đọng một phen, tu luyện vẫn là phải dựa vào lĩnh ngộ thiên địa đại lộ. Cướp đoạt, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, ngắn ngủi nửa năm thời gian, Liễu Vô Tà đi qua người thường 10 năm chặng đường, dựa vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hóa nguyên cảnh đến hỗn nguyên cảnh, cần hơn 10 năm mài, mới có thể đạt tới lần này thành tựu, Liễu Vô Tà chỉ dùng 4 tháng mà thôi. Tinh tinh, không thể nghi ngờ là tốt nhất lắng đọng phương thức, hút lấy tinh tinh ở giữa thiên địa quy luật, tăng tốc độ cảm ngộ thiên địa đại lộ, quỷ đồng thuật xuyên thấu mặt đất, đến huyết ma chiến trường chỗ sâu, từng ngọn hình thoi quạng mỏ xuất hiện, bên trong đích xác chôn giấu rất nhiều tinh tinh. Tinh tinh hình dáng cùng tinh thạch hoàn toàn không cùng, đều là bất quy tắc hình thoi trạng, xem là một khối khối thủy tinh, bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng ba động, một quả tinh tinh, giá trị trên 1 triệu tinh thạch, có thể tưởng tượng được, tinh tinh giá trị đạt tới cao đến độ nào. Trên thị trường lưu động tinh tinh rất ít, coi như là địa tiên cảnh, vậy không dám tùy ý phung phí, nơi này tinh tinh sản lượng vô cùng khủng bố, đáng tiếc rất nhiều địa phương bị huyết ma chú đóng, muốn chui vào, thật đúng là phiền toái. Liễu Vô Tà thu hồi quỷ đồng thuật, chung quanh cảnh tượng thu hết vào mắt, thần thức động một cái, xa xa có mấy tên nhân loại hướng bên này chạy tới. Một đám huyết ma đang đuổi giết bọn họ, huyết ma chiến trường lai lịch, bởi vì nơi này thời khắc đều tràn đầy giết hại, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chém giết vẫn còn tiếp tục, mấy tên nhân loại rất nhanh bị huyết ma chìm ngập, được ăn hài cốt không còn. Không phải Liễu Vô Tà lòng dạ ác độc, mà là đám này huyết ma thực lực quá cao, coi như là hắn, một khi bị đuổi giết, cũng rất khó sống sót. Còn có người cuồn cuộn không ngừng tràn vào huyết ma chiến trường. Thái Ất Tông gần 300 tên cao thủ, toàn bộ đến, Không Hoàng lại có thể vậy ở trong đó, ngắn ngủi mấy ngày, đã đột phá đến động hư tầng 3, vạn tộc buổi lễ trọng thể sự việc không chỉ không có đem hắn đánh sụp. Ngược lại làm hắn cố gắng đồ cường, liên tục đột phá hết mấy tu vi, mọi người chuẩn bị, thi triển thiên cơ thuật, tìm tung tích của hắn, dẫn đầu là một tôn đỉnh cấp động hư cảnh trưởng lão. Thực lực sâu không lường được, mệnh lệnh tất cả người, mượn thiên cơ thuật tìm kiếm Liễu Vô Tà rơi xuống, chỉ cần để dành Liễu Vô Tà một tia khí tức, là có thể bằng dựa vào cái này tia khí tức phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, Thủy Tổ Thụ nhắc nhở lần nữa, không phải thần tộc hạ xuống, mà là một cổ cường đại nguy cơ, Thái Ất Tông cao thủ đã tới chưa? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Ngược lại không phải là rất lo lắng, sư phụ đưa hắn một quả lệnh bài, coi như là địa tiên cảnh đều không sợ, tạm thời không cần phải cùng Thái Ất Tông cứng đối cứng. Trước tăng lên tu vi nói sau, ngày thứ một thời gian, Liễu Vô Tà căn bản đều ở đây trong cánh đồng hoang vu vượt qua. Cho đến trạng vạng, lúc này mới xoay người hướng phía nam một tòa thành lớn chạy tới. Mặc dù không có nửa đêm phân chia, lại có thể thông qua ánh mặt trời khúc xạ, phán đoán nơi này thời gian, tới trước tu sĩ, cũng sẽ ở trong thành nghỉ chân, chỉ có nơi này là an toàn nhất, di động ở trong cánh đồng hoang vu, rất có thể gặp gỡ huyết ma nhóm, vào trong thành, mặc dù không có Long Sơn Thành phồn hoa như vậy, nơi này vẫn là tiếng người ồn ào. Bên trong tửu lầu trà tứ, cái gì cần có đều có, ngược lại là để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Bất quá nơi này nhất sôi động còn là lính đánh thuê liên minh. Phần lớn tới trước tu sĩ, cũng sẽ đi lính đánh thuê liên minh, tìm thích hợp bạn đồng đội, không phải là người người cũng đến từ đại tông môn, cùng nhau kết bạn mà đi, rất nhiều tu sĩ đều là một thân một mình chạy tới. Độc thân hành động, vô cùng là bất tiện, bởi vì huyết ma đều là thành đoàn hoạt động, tốt nhất biện pháp, loài người thành lập đội ngũ, mới có thể cùng huyết ma chống lại. Liễu Vô Tà không có gấp đi lính đánh thuê liên minh, mà là đi về phía một tòa tửu lầu, người ở đây lưu huyên náo, tụ tập rất nhiều tu sĩ, có thể nghe được rất nhiều liên quan tới huyết ma chiến trường tin tức. Lưu lượng khách quá lớn, căn bản không có để đó không dùng vị trí, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cùng người ghép bàn. Cùng hắn một bàn là một người già một trẻ, giống như là phụ tử, cũng giống là ông cháu, tuổi tác chênh lệch hơi lớn, Liễu Vô Tà ngồi xuống, hai người cùng nhau nhìn tới, trong con người đổ không có quá nhiều ác ý. Còn nghĩ đồ trên bàn đi một bên rời một chút, cho Liễu Vô Tà dành ra một ít vị trí, một cái nho nhỏ cử động, đưa tới Liễu Vô Tà một hồi hảo cảm, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, xem hai người tu vi, ông già tu vi đạt với động hư tầng 2, trẻ tuổi nam tử chỉ có hỗn nguyên tầng 7, hai người rất ít nói chuyện, đều là cắm đầu ăn cái gì, thật ra thì ăn cái gì là giả, nghe tin tức ngược lại thật, đạt tới bọn họ cái loại này tu vi, đã sớm không ăn nhân gian lửa khói, theo thói quen động tác mà thôi. Ngày hôm nay đi ra ngoài cái gì thu hoạch cũng không có. Còn hao tổn một tên bạn đồng đội, từ Liễu Vô Tà sau lưng, truyền tới một đạo kêu ca, tiếng, đừng nói cái gì thu hoạch cũng không có, chúng ta không phải phát hiện một cái thần bí lối đi sao? Có thể vào xuống dưới đất quạng mỏ, đột nhiên hạ thấp giọng, mặc dù giảm thấp xuống rất nhiều người vẫn là nghe được. Khó khăn, vậy cái thần bí trong lối đi nguy hiểm trùng trùng, trước thì có đội ngũ đi vào, toàn quân chết hết, bàn kề cận một người tu sĩ đột nhiên nói. Xem ra cái lối đi này đã không phải là bí mật gì. Ngươi nói có đúng không là núi chó sói chi đội kia ngũ. Cái khác mấy bàn lại gần, cùng nhau thảo luận, mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, lẫn nhau cũng không quen biết, thông qua chỗ tòa này tửu lầu, đem mọi người liên hệ tới nhau. Các ngươi cũng biết chi đội kia ngũ, gia nhập thảo luận người càng ngày càng nhiều, núi chó sói chi đội kia ngũ cũng không phải là tiến vào thần bí lối đi biến mất, mà là bị hắc động cuốn đi, cái lối đi kia tràn đầy thần bí, liền huyết ma cũng không dám tùy tiện giao thiệp với. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một người một câu, nhiều tin tức xông vào Liễu Vô Tà đầu óc, Từ bọn họ đàm luận bên trong không khó cho ra, một chi kêu núi chó sói đội ngũ, tiến vào bọn họ trong miệng nói thần bí lối đi sau đó. Không giải thích được bị hắc động cuốn đi, gần đây mọi người đều ở đây thử nghiệm tiến vào tòa kia thần bí lối đi. Chỉ cần có thể khai thác đến tinh tinh, mạo hiểm thử một lần lại ngại gì, không ít người dục dịch, thần bí hắc động cũng không phải là thời khắc xuất hiện. Bọn họ chỉ phải tránh là được, cùng đào được tinh tinh sau đó, nhanh chóng từ lối đi trở lại, rất nhiều người cũng là hướng về phía phát phát tài tới. Là một phiếu liền rời đi huyết ma chiến trường, kế tiếp nói chuyện, Liễu Vô Tà không có hứng thú, phần lớn đều là một ít hoàng đoạn tử, tại chỗ những cái kia nữ tu sĩ, trở thành đám người trêu chọc đối tượng, ăn hơn 2 tiếng, Liễu Vô Tà từ tửu lầu đi xuống, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai đi lính đánh thuê liên minh xem. Hắn một thân một mình lên đường vô cùng nguy hiểm, tu vi quá thấp, mới vừa nhìn một mắt, trong tửu lầu hỗn nguyên cảnh rất ít, cho dù có, cũng là cùng đồng bạn cùng nhau tới, có động hư cảnh chiếu cố. Tìm được một nơi đơn sơ khách sạn, Liễu Vô Tà ở đi vào, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hấp thu trong thiên địa quy luật, thần thức một chút xíu rời đi trong cơ thể, bay lượn vũ trụ thương khung. Liễu Vô Tà muốn cảm ngộ thiên địa quy tắc. Liễu Vô Tà vào ở không lâu, cùng hắn ngồi cùng bàn vậy một người già một trẻ, vậy đi vào ở, ngay tại Liễu Vô Tà cách vách, bọn họ vừa mới tới, Liễu Vô Tà liền phát hiện, cũng không để ý, tiếp tục thần du vũ trụ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tu luyện ước chừng 4 tiếng cỡ đó, dựa theo thời gian tính toán, giờ phút này hẳn là rạng sáng, thần thức trở về bản thể, một ngụm chọc khí từ trong miệng chậm rãi khạc ra, một đêm tu luyện, tu vi tinh trạng không thiếu, mở ra cửa phòng, từ bên trong đi ra, phát hiện cách vách một người già một trẻ đã rời đi. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1373, huyết ma cốc. Rời đi khách sạn, Liễu Vô Tà qua lại trong thành, rất nhanh tìm được lính đánh thuê liên minh, giờ phút này bên trong đầy ắp cả người. Còn có rất nhiều đội ngũ, đang lôi kéo chạy tới tu sĩ, Liễu Vô Tà tu vi quá thấp, tiến vào lính đánh thuê liên minh, ngay cả một người mời cũng không có, những cái kia động hư cảnh, trở thành rất nhiều đội ngũ lôi kéo mục tiêu, chúng ta ra báo tiểu đội còn thiếu một người, lĩnh đội nhưng mà cao cấp động hư cảnh, ai nguyện ý gia nhập, bước vào cửa, bên trong lại là phi thường náo nhiệt, rất nhiều đội ngũ lớn tiếng thét, chúng ta đại sơn tiểu đội còn thiếu 2 người, có hay không nguyện ý gia nhập, nhiều thanh âm, tràn ngập Liễu Vô Tà lỗ tai. Lính đánh thuê liên minh mỗi ngày đều có nhiều đội ngũ thành lập thành công. Đội ngũ có lớn có nhỏ, lớn đội ngũ đạt hơn 100 người, đội ngũ nhỏ cũng có mười mấy người. Hai bên trên vách đá, dán rất nhiều đội ngũ tin tức, để cho tiện mọi người đọc. Rất nhiều đội ngũ đem bọn họ tên chữ cùng với tu vi thiếp ở phía trên. Vì tốt hơn hấp dẫn người gia nhập, nếu như nguyện ý gia nhập, tìm được cái đội ngũ này, được đến mọi người đồng ý là có thể trở thành một thành viên trong đó. Phần lớn tiến vào lính đánh thuê liên minh tu sĩ, rất nhanh liền có thể tìm được thích hợp mình đội ngũ. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào đối Liễu Vô Tà phát ra mời. Trực tiếp đem coi mà không gặp, thằng nhóc, ngươi chạy đến nơi này làm gì, nhanh chóng cút về đi, một tôn động hư cảnh đẩy ra Liễu Vô Tà một cái. Để cho hắn mau rời đi nơi này, huyết ma chiến trường không phải hắn cái loại này tu vi nên tới địa phương. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một vẻ tức giận. Tạm thời ẩn nhịn xuống, bị người mời xem ra là không thể thực hiện được, còn có hai cái biện pháp, thứ nhất loại mình thành tựu phát động người, thành lập một chi mới tinh đội ngũ. Thứ hai loại chủ động gia nhập khác tiểu đội, Liễu Vô Tà nhìn hồi lâu, không có một chi thích hợp mình đội ngũ, bởi vì tất cả đội ngũ thấp nhất yêu cầu không được thấp hơn hỗn nguyên tầng 9. Ngươi tìm có thể gia nhập đội ngũ sao? Lúc này, Liễu Vô Tà xuất hiện sau lưng một giọng nói, xoay người lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là hôm qua ở tửu lâu ngồi cùng bàn trẻ tuổi nam tử. Hướng Liễu Vô Tà lộ ra nụ cười, ánh mắt trong suốt, không giống như là hạng người tà ác, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, dán ở trên vách tường đội ngũ hắn căn bản nhìn một lần. Yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, Liễu Vô Tà tu vi xa xa không đủ, hắn cái này tu vi, người ta căn bản không thu, bây giờ không có thích hợp đội ngũ, Liễu Vô Tà chỉ lựa chọn tốt hành động đơn độc đi huyết ma chiến trường, nguy hiểm cực lớn, đụng phải huyết ma nhóm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đội ngũ chúng ta còn thiếu một người, có không có hứng thú gia nhập, thanh niên làm ra mời tư thế mời Liễu Vô Tà cùng nhau gia nhập bọn họ đội ngũ, ta cái này tu vi có thể gia nhập sao, Liễu Vô Tà cũng không nói ra mình chân chính sức chiến đấu. Mặc dù hắn chỉ có hỗn nguyên tầng 4, nhưng là sức chiến đấu, có thể so với động hư tầng 3 chừng, hỗn nguyên tầng 4 ở huyết ma chiến trường mặc dù không phải là đội sổ. Tuyệt đối là xếp hạng cuối cùng, toàn bộ lính đánh thuê liên minh, thấy căn bản đều là cấp thấp động hư cảnh, hỗn nguyên cảnh chỉ chiếm cứ 1/3 chừng, đội ngũ chúng ta toàn thể thực lực đều không cao, người bình thường coi thường, thời gian không còn sớm, chúng ta chỉ có cái cuối cùng danh ngạch, ta xem ngươi chọn nửa ngày, nếu như bây giờ không có thích hợp, không ngại cân nhắc một tí, thanh niên đúng sự thật nói. Thừa nhận bọn họ đội ngũ rất giống nhau, mời không mời được quá tốt tu sĩ, chỉ có thể hạ thấp yêu cầu, cộng thêm Liễu Vô Tà cùng hắn có duyên gặp qua một lần. lúc này mới ra mặt mời. Được, Liễu Vô Tà gật đầu đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng là thanh niên ánh mắt trong suốt, rất nhiều đội ngũ nhìn như mạnh mẽ, thực thì nội bộ ngươi tranh ta đoạt, một khi phát hiện bảo vật, rất dễ dàng bùng nổ chia của không đều, cuối cùng đánh đập tàn nhẫn. Thanh niên đội ngũ không ở trong đại điện, hai người rời đi lính đánh thuê liên minh, trở lại trên đường chính, phần lớn đội ngũ đã sớm lên đường. Cái này thời gian, huyết ma rất ít ở bên ngoài hoạt động, xuyên qua một con phố, phía trước xuất hiện một chi đội ngũ, đứng 8 tên tu sĩ, nữ có nam ngó, cộng thêm thanh niên cùng Liễu Vô Tà, tổng cộng 10 người, thúc thúc, ta mời một vị thành viên. Thanh niên kêu tên kia ông già là thúc thúc, cũng không là quan hệ cha con, cũng không phải ông cháu quan hệ. 8 người cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, có người cau mày, có người một mặt chê. Ông già ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, toát ra một chút vẻ khác thường. Diệp Phong, ngươi đây là ý gì? Mời hỗn nguyên tầng 4 gia nhập đội ngũ, chẳng lẽ muốn cho chúng ta kéo chân sau sao? Bọn họ đội ngũ toàn thể thực lực vốn là không mạnh, chỉ có 4 tên động hư cảnh, những người khác toàn bộ đều là hỗn nguyên cảnh, ngươi tên gọi là gì? Tên kia ông già đi về phía Liễu Vô Tà, lên tiếng hỏi, Ngô Tà. Liễu Vô Tà lấy tên mình đồng âm, hắn tên chữ, hiện tại toàn bộ Tử Trúc tinh vực, không người không biết, không người không hiểu, trừ tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể những người đó. Rất ít có người chân chính gặp qua hắn, chỉ nghe qua danh tự này mà thôi. Cái này chi đội ngũ, do Diệp Phong thúc thúc phát động, thành viên khác cùng Liễu Vô Tà như nhau, theo thứ tự là mời gia nhập vào, từ toàn thể đi lên xem, đội ngũ thực lực vậy, đụng phải cường đại huyết ma nhóm, rất khó ngăn cản. Mới vừa nói chuyện nam tử kêu Tạ Đào, động hư một tầng, tu vi vậy, đối Diệp Phong mời Liễu Vô Tà gia nhập, tựa hồ có chút bất mãn, đội ngũ thực lực cao nhất đương kim Diệp Phong ra. Động hư tầng 2, ta kêu Diệp Vũ Văn, cái này chi đội ngũ tạm thời do ta lĩnh đội, hoan nghênh ngươi gia nhập. Ông già đưa tay ra, thành khẩn mời Liễu Vô Tà gia nhập bọn họ đội ngũ. Lão Diệp, ngươi rốt cuộc có ý gì? Kéo một cái con ghẻ đi vào, chẳng lẽ ngươi không trưng cầu một tí những người khác ý kiến sao? Tại chỗ phần lớn tu sĩ đều là Tử Trúc tinh vực tán tu, không có gì bối cảnh, lần này đi huyết ma tinh vực cũng là vì song song vận khí, mọi người cái gì ý kiến? Diệp Vũ Văn không có làm độc tài, ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy người, trưng cầu bọn họ ý kiến. Ta không ý kiến, một tên cô gái trẻ tuổi đứng ra, cô gái này mới vừa rồi Diệp Phong cho hắn giới thiệu qua, chủ động lựa chọn gia nhập bọn họ đội ngũ, tên gọi Thượng Quan Tuyết, hỗn nguyên tầng 9 cảnh, ta không có vấn đề. Một tên 30 tả hữu nam tử một bộ dáng vẻ sao cũng được, người này kêu Thương Hoa, tu vi đồng dạng là hỗn nguyên tầng 9, bọn họ kẹt ở nơi này cảnh giới rất lâu rồi, nghe nói huyết ma chiến trường xuất hiện biến cố trọng đại, thời gian đầu tiên chạy tới, cuối cùng chỉ có 2 người phản đối Liễu Vô Tà gia nhập, thiểu số phục tòng đa số, Liễu Vô Tà thành công gia nhập cái này chi đội ngũ. Ngô huynh, ngươi đến từ kia tòa tinh cầu, quyết định xong sau đó, một nhóm 10 người lên đường, đi huyết ma chiến trường, lần này dự định đi ra ngoài lịch luyện 5 ngày chừng. Lam Nguyên Tinh, Liễu Vô Tà biên tạo một cái tinh cầu, Lam Nguyên Tinh là tiểu lạc ra đời địa phương, từ Diệp Phong trong miệng biết được, hắn lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền qua đời, là thúc thúc đem hắn một tay nuôi dưỡng lớn lên, từ nhỏ đi theo thúc thúc chạy đông chạy tây, không có thúc thúc, hắn đã sớm bị chó sói ăn, rời đi thành trì sau đó, bước vào huyết ma chiến trường. Hôm nay thời tiết tựa hồ có chút tồi tệ, từng trận tinh vực cương phong, từ chỗ sâu thổi lất phất, làm người ta cả người rất không thoải mái. Huyết ma chiến trường thời tiết, nói thay đổi liền thay đổi ngay, không có bất kỳ triệu chứng nào. Lão Diệp, chúng ta đi thần bí lối đi sao? Tạ Đào lúc này mở miệng nói, ngày hôm nay rời đi rất nhiều đội ngũ, đều đuổi đi vậy cái thần bí lối đi, chỉ có nơi đó mới có thể đi vòng huyết ma, vào xuống dưới đất quạng mỏ. Ta trưng cầu một tí ý của mọi người gặp, quyết định đi thần bí lối đi xin giơ tay. Diệp Vũ Văn không có làm quyết định, mà là trưng cầu ý của mọi người gặp, ta không đồng ý lúc này tiến vào thần bí lối đi. Ngắn ngủi một ngày thời gian, vượt qua 100 chi đội ngũ đi, chúng ta lúc này đi trước, không chiếm bất kỳ ưu thế nào, ta đề nghị đi huyết ma cốc, thu thập huyết vương măng, giá trị mặc dù không như sao tinh, cũng là không thể có nhiều bảo vật. Thượng Quan Tuyết mở miệng nói chuyện, không đề nghị lúc này đi thần bí lối đi, đầu tiên, thần bí lối đi nguy hiểm trùng trùng, rất có thể bị thần bí hắc động cuốn đi, thứ nhì, bọn họ đội ngũ mấy cân mấy lượng, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, rất khó từ những cái kia đội ngũ trong miệng cướp đoạt đến thức ăn, còn không bằng để cho bọn họ đi trước dò xét một phen. Dù sao huyết ma chiến trường dưới đất tinh tinh quạng mỏ lớn vô cùng, mấy trăm năm hết Tết đến cũng khai thác không xong, lại không kém ngày này hai ngày. Thượng Quan Tuyết một phen đưa tới những người khác rối rít gật đầu, cho rằng nàng nói có lý, huyết ma cốc vận khí tốt cũng có thể đào được tinh tinh, mặc dù xác suất rất thấp, từ cân nhắc an toàn, phần lớn người đề nghị đi huyết ma cốc. Liễu Vô Tà một mực không lên tiếng, hắn tiến vào huyết ma chiến trường, mục đích là điều tra đại sư huynh mất tích chuyện, đã mất tích đã mấy ngày, tạm thời không có bất kỳ đầu mối, chỉ có thể lựa gọn gia nhập đội ngũ, từ từ hỏi thăm, cuối cùng ở Thượng Quan Tuyết còn có Thương Hoa dưới đề nghị. Vượt qua 5 người đề nghị đi Huyết Ma Cốc, hai người khác chống đỡ Tạ Đào. Ngô huynh, ngươi cái gì ý kiến? Liễu Vô Tà một mực không phát biểu thái độ. Diệp Phong lên tiếng hỏi, ta cũng đề nghị đi Huyết Ma Cốc. Liễu Vô Tà nói ra mình quan điểm, Thượng Quan Tuyết mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là lịch duyệt cực kỳ phong phú, lúc này đi thần bí lối đi, đúng là không phải cao nhất lựa chọn. Đổi thành Liễu Vô Tà, giống vậy không biết làm sự lựa chọn này, lúc này đi trước tham gia náo nhiệt, tương đương với đưa đầu người, đến lúc đó bọn họ đội ngũ, khẳng định sẽ bị những đội ngũ khác chạy tới phía trước nhất. Làm thí đường đá, thằng nhóc, ngươi coi là cái thứ gì, cũng dám đứng ra làm lựa chọn, chúng ta thu nhận ngươi, đã là lớn nhất nhân từ. Tạ Đào không dám đối Thượng Quan Tuyết bọn họ nổi giận, chỉ có thể đem tức giận phát tiết đến Liễu Vô Tà trên mình. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, vô biên sát khí khuynh tiết ra, cái này Tạ Đào 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, nếu như không phải là cuống cuồng điều tra đại sư huynh mất tích nguyên nhân, đã sớm một cái tát đem hắn đập chết. Được rồi Ngô huynh, không cần phải cùng hắn vậy kiến thức. Tạ Đào liền tính khí này, Diệp Phong nhanh chóng kéo Liễu Vô Tà, để tránh bọn họ phát sinh mâu thuẫn, mọi người cũng nói ít đi một câu, chúng ta lên đường đi. Diệp Vũ Văn mở miệng nói chuyện, cắt đứt bọn họ, hắn là đội trưởng, mọi người nhiều ít cấp cho chút mặt mũi, một khi gặp phải nguy hiểm, đội trưởng khẳng định vọt tới phía trước nhất, hơn nữa Diệp Vũ Văn cũng là tu vi cao nhất một cái, có nhất định uy nghiêm. Tạ Đào có thể châm biếm Liễu Vô Tà, đi không dám vi phạm Diệp Vũ Văn, hung hăng trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt, 10 người chạy thẳng tới Huyết Ma Cốc, đại khái lớn nửa ngày chặng đường, trừ bọn họ ra, còn có mấy chi đội ngũ, giống vậy đi Huyết Ma Cốc. Huyết Ma Cốc bên trong, sản xuất nhiều huyết vương măng, bên trong ẩn chứa cực mạnh tinh khí, loài người uống, đối thân thể có trợ giúp lớn lao, nếu như có thể hấp thu 5-3 cái, dễ như trở bàn tay đột phá một tầng tu vi. Bắt được trên thị trường, một quả thông thường huyết vương măng, ít nhất có thể bán được 3 triệu đến 5 triệu tinh thạch. Giá trị liên thành, tiểu huynh đệ, làm sao nhìn ngươi có chút quen mặt đâu? Thượng Quan Tuyết đột nhiên lại gần, cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, từ trong tuổi tới xem, Thượng Quan Tuyết so Liễu Vô Tà lớn hơn vài tuổi, gọi tiểu huynh đệ, ngược lại cũng bình thường. Không biết vì sao, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, Thượng Quan Tuyết có loại ảo giác, ở nơi nào gặp qua hắn, chính là không nói ra được. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1374, gặp gỡ huyết ma. Tử trúc tinh vực mênh mông vô biên, tinh cầu đếm không hết, trước đi tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, bất quá những cái kia đại tinh cầu cùng đại tông môn mà thôi. Liễu Vô Tà đại danh, chỉ là ở đó chút đại tông môn tới giữa truyền lưu. Rất nhiều tinh cầu nhỏ, còn chưa nhận được tin tức, về phần bức họa, truyền lưu càng thiếu, dẫu sao chỉ có hỗn nguyên cảnh mà thôi, còn không cách nào đưa tới tất cả đại tinh cầu quá mức chú ý. Nửa tháng trôi qua, vạn tộc buổi lễ trọng thể sóng gió dần dần lắng xuống. Thượng Quan cô nương thế nào nói ra lời này? Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại, tuổi tác vốn là cũng không lớn, mặt đầy ánh mặt trời, rất khó để cho người cùng vạn tộc buổi lễ trọng thể cái đó mà đầu điên cuồng giết người liên hệ với nhau đi. Tử trúc tinh vực rất nhiều người gọi Liễu Vô Tà là ma đầu điên cuồng giết người. Vạn tộc buổi lễ trọng thể chết ở trong tay hắn tu sĩ thật sự là quá nhiều. Chính là cảm thấy quen mặt mà thôi, có thể chúng ta trước kia ở nơi nào gặp qua chưa? Thượng Quan Tuyết tướng mạo vậy, miệng cũng rất biết nói chuyện, một bộ tựa như quen, một hơi một người em trai, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian đều là ở qua loa lấy lệ. Đoàn người đi đường tốc độ không nhanh không chậm, Diệp Vũ Văn các người đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Liễu Vô Tà nắm giữ chỉ là tinh vực toàn thể đường danh. Một ít chi tiết địa phương, xa không đạt tới bọn họ rõ ràng, tỉ như nơi nào xuất hiện hồ, nơi nào dễ dàng nhất xuất hiện huyết ma, bọn họ nắm giữ rõ ràng, mọi người nghỉ ngơi một tí, lại còn 4 tiếng, chúng ta liền có thể đi vào huyết ma cốc. Diệp Vũ Văn tỏ ý mọi người nghỉ ngơi một lát, huyết ma chiến trường quy luật phong phú, hàng năm đại chiến, đưa đến nơi này không gian quy luật, càng ngày càng vững chắc, đối Liễu Vô Tà mà nói, huyết ma chiến trường, ngược lại là một nơi chỗ tu luyện. Thượng Quan cô nương, khát nước rồi, ta nơi này có thượng hạng quỳnh tương. Tạ Đào đi tới, mặt đầy hiến mị vẻ, cầm ra một cái túi nước, đưa tới Thượng Quan Tuyết trước mặt. Thượng Quan Tuyết tướng mạo mặc dù vậy, dẫu sao là tu sĩ, tu luyện tới cuối cùng, dung mạo cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ít nhất da thịt một khối này, tuyệt đối nhắn nhủi, cùng Từ Lăng Tuyết các nàng so sánh, không phải một cấp bậc. Ở huyết ma chiến trường, Thượng Quan Tuyết loại đàn bà này, khẳng định được hoan nghênh. Tới huyết ma chiến trường nữ tu sĩ quá ít, nếu như có nữ tu sĩ xuất hiện, khẳng định sẽ đưa tới rất nhiều nam tu sĩ hiến mị. Ngược lại cũng bình thường, không cần, chính ta có nước. Thượng Quan Tuyết cảm ơn Tạ Đào ý tốt, tự cầm ra túi nước, ừng ực uống mấy hớp. Tạ Đào ngớ ra tại chỗ, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút âm độc, hắn gia nhập cái đội ngũ này, hoàn toàn là hướng về phía Thượng Quan Tuyết tới, lấy hắn động hư một tầng, hoàn toàn có thể lựa chọn tốt hơn đội ngũ. Ngô tiểu huynh đệ, ngươi có khát hay không? Thượng Quan Tuyết đem đã uống túi nước đưa cho Liễu Vô Tà, hỏi hắn có uống hay không. Cảm ơn thượng quan cô nương, ta không khát, Liễu Vô Tà há có thể không cảm giác được. Thượng quan Tuyết ở cầm mình làm bia đỡ đạn, Tạ Đào dọc theo con đường này một mực dây dưa nàng. Không có cách nào, lựa chọn cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ. Đối với thượng quan Tuyết cách làm, Liễu Vô Tà trong lòng rất là mâu thuẫn, mình vô duyên vô cớ trở thành nàng lợi dụng đối tượng. Đi huyết ma chiến trường, không có một cái là hiền lành hạng người, nơi này hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ tồi tệ, hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây, mỗi cái người cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp còn sống. Quả nhiên, Tạ Đào ánh mắt hung tợn hướng Liễu Vô Tà chừng tới đây. Mặt đầy trong lòng không ý tốt, ngay trước mặt của mọi người, Tạ Đào ngược lại cũng không còn như đối Liễu Vô Tà ra tay. Để tránh ảnh hưởng mọi người đoàn kết, Ngô huynh đệ, ngươi sẽ không trách ta lợi dụng ngươi đi. Tạ Đào sau khi đi, thượng quan Tuyết mặt đầy áy náy, thừa nhận mình mới vừa rồi lợi dụng Liễu Vô Tà, có thể chủ động thừa nhận, chứng minh cái này thượng quan Tuyết nội tâm còn không coi là xấu xa. Ít nhất dám làm, không phải như vậy tâm tư xảo trá hạng người, ngươi cùng Tạ Đào thế nào nhận thức? Thượng quan Tuyết chủ động nói xin lỗi, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng không tốt tiếp tục trách tội. Ra vẻ mình bất cận nhân tình, 4 ngày trước, chúng ta ở một cái tiểu đội khác, gặp phải huyết ma phục kích, chết liền mấy tên bạn đồng đội ngũ giải tán, chưa từng có nhiều trao đổi. Thượng quan Tuyết đơn giản nói một lần, 4 ngày trước, khi đó khoảng cách đại sư huynh mới vừa mất tích không lâu. Bọn họ hẳn là mang một nhóm chạy tới huyết ma chiến trường tu sĩ. Thượng quan cô nương, người biết mấy ngày trước xuất hiện 3 đợt máu ngày sau? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, 3 đợt máu mặt trời mọc hiện sau đó, nhóm lớn tu sĩ biến mất, toàn bộ huyết ma chiến trường rất ít thấy loài người. Thượng quan Tuyết bọn họ thời gian đầu tiên chạy tới, mặc dù không có gặp phải 3 đợt máu ngày, nhất định có thể phát hiện được cái gì, người hỏi cái này làm gì? Thượng quan Tuyết nghẹo đầu, hướng Liễu Vô Tà hỏi, mấy ngày gần đây nhất, huyết ma chiến trường rất ít có người nói tới mấy ngày trước một màn. Bởi vì một màn kia quá đáng sợ, sống sót những người đó, hồi tưởng một màn kia, cả người không ngừng run rẩy, thực không dám giấu giếm, ta có người sư huynh, mấy ngày trước biến mất, ta lần này tới đây, là vì tìm sư huynh rơi xuống. Liễu Vô Tà ngược lại không có giấu giếm, cũng chưa nói đại sư huynh tên chữ, mấy ngày trước biến mất tu sĩ đạt hơn mấy chục ngàn người. Cái này mấy ngày rất nhiều người chạy tới, đều là tìm kiếm mình người thân cùng sư huynh đệ, tình huống cụ thể ta không biết, bởi vì ta đến thời điểm, máu ngày đã biến mất, bất quá, thượng quan Tuyết hồi tưởng lại lúc đó một màn, trong mắt chỗ sâu vẫn là thoáng qua một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Bất quá cái gì? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, muốn lấy được càng nhiều tin tức hơn, hắn hiện tại tất cả tin tức, đều là dựa vào mình suy tính, không có chứng cứ chân thật, những người khác lại không quen, coi như hỏi, cũng chưa chắc sẽ tự mình nói. Ông, mặt đất bắt đầu đung đưa, tất cả người nhanh chóng đứng lên. Là huyết ma, Diệp Phong rút trường kiếm ra, chuẩn bị nghênh chiến, một tiểu đội huyết ma phát hiện bọn họ, cấp tốc xông về nơi đây, huyết ma số lượng không nhiều, chỉ có hơn 20 đầu, hơn nữa huyết ma toàn thể thực lực không cao, nơi này thuộc về vòng ngoài, rất khó đụng phải những cái kia có thể so với cao cấp động hư cảnh huyết ma. Chuẩn bị chiến đấu, Diệp Vũ Văn hét lớn một tiếng, tất cả người vùi đầu vào chiến đấu trong đó, mặc dù những thứ máu này ma thực lực không cao, nhưng cũng không thể khinh thường, trong đó 2 đầu huyết ma, có thể so với cấp thấp động hư cảnh. Cái khác huyết ma căn bản ở hóa nguyên cảnh cùng hỗn nguyên cảnh chừng. Liễu Vô Tà không có sử dụng tà nhận, mà là thi triển phổ thông quyền pháp, cùng huyết ma vật lộn, tạm thời không thích hợp tiết lộ mình thân phận, để cho người biết, sẽ chọc tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Diệp Vũ Văn dẫn đầu vùi đầu vào chiến trường bên trong. Trong tay xuất hiện một chuôi to lớn trường kiếm, nổi giận chém xuống, nhào tới huyết ma, trực tiếp bị một kiếm chém ra, hóa là vô tận máu loãng. Huyết ma thân thể cao lớn, muốn so với thông thường ma tộc, cao hơn một cái đầu. Bởi vì huyết ma thân thể bên trong ẩn chứa tu la thần huyết mạch, cực kỳ cuồng bạo, xuất hiện một khắc kia, kinh khủng mùi máu tanh tràn ngập chu vi mấy trăm mét. Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta sau lưng, một khi chiến đấu, mọi người cũng không lo được lẫn nhau, nhất là Liễu Vô Tà cái loại này hỗn nguyên tầng 4, rất dễ dàng trở thành huyết ma công kích đối tượng, có thể là mới vừa rồi lợi dụng Liễu Vô Tà. Thượng quan Tuyết có chút áy náy, đem Liễu Vô Tà bảo vệ ở sau lưng, 2 đầu cường đại huyết ma hoành xông lại, trực tiếp đánh về phía thượng quan Tuyết. Đáng sợ đợt khí cuốn lên trên mặt đất cát đá, tạo thành một cơn gió lốc, quỷ đồng thuật thi triển, huyết ma mỗi một cái động tác, nhìn rõ ràng, thượng quan Tuyết nhưng mà hỗn nguyên tầng 9, sức chiến đấu dũng mãnh, trong tay roi dài một cái càn quét, đem 2 đầu huyết ma cuốn lại, rắc rắc, roi dài đột nhiên dùng sức, huyết ma chặn ngang chặt đứt, đổi thành những người khác lần đầu tiên cùng huyết ma giao chiến. Khẳng định sẽ rất khẩn trương, thượng quan Tuyết ở huyết ma chiến trường lịch luyện 4 ngày thời gian, đã quen thuộc huyết ma phương thức tác chiến. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, 9 người phương thức tác chiến, thu hết vào mắt, trừ 4 tên động hư cảnh, hỗn nguyên cảnh chiến đấu đều không có thể khinh thường. Tạ Đào đột nhiên một cái trượt bước, thân thể hướng một bên tránh đi, dành ra một khối đất trống, 3 đầu huyết ma đột nhiên xông về Liễu Vô Tà, hèn hạ, nói chuyện không phải Liễu Vô Tà, mà là Thượng Quan Tuyết, không nghĩ tới cái này Tạ Đào như vậy hèn hạ, lợi dụng huyết ma tới diệt trừ Liễu Vô Tà. Tạ Đào cách làm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt. Cái này ba đầu huyết ma thực lực phi phàm, toàn bộ là đỉnh cấp hỗn nguyên cảnh, Thượng Quan Tuyết một người rất khó ngăn cản, giết chết hai đầu huyết ma sau đó, đối mặt ba đầu huyết ma giáp công, Thượng Quan Tuyết rất là bị động, trừ phi nàng lựa chọn buông tha, mặc cho huyết ma xông về Liễu Vô Tà, roi dài không ngừng múa, ba đầu huyết ma không cách nào đến gần, những người khác đều bị huyết ma quấn lấy, rất khó thoát thân, ngược lại, Tạ Đào ngược lại thì áp lực nhẹ nhất một cái, lại có thể cùng huyết ma chơi nổi lên du đấu, Thượng Quan Tuyết áp lực càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng bị huyết ma giết chết. Liễu Vô Tà một mực đứng ở Thượng Quan Tuyết sau lưng. 10 người bên trong, chỉ có Liễu Vô Tà không có ra tay. Huyết ma thể hình cao lớn, dùng cường đại khí lực, cưỡng ép giải khai Thượng Quan Tuyết phòng ngự. Ngoài ra hai đầu huyết ma đánh từ hai mặt, cho Thượng Quan Tuyết tạo thành vô cùng phiền toái lớn. Ngô huynh đệ, ngươi mau rời đi nơi này. Thượng Quan Tuyết kiều quát một tiếng, nàng không che chở được Liễu Vô Tà, để cho hắn đi nhanh lên. Trong đó một đầu huyết ma xông phá Thượng Quan Tuyết phòng ngự, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn xông tới huyết ma, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh như băng hết sức, hàn khí thấu xương ở tràn ngập. Gai, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, một quả gai ngay tức thì từ dưới đất nhô ra, xem là một quả kiếm, nhanh vô cùng, hơn nữa gai lớn vô cùng, giống như là một đạo giơ lên trời thần trụ, từ dưới đất nhô ra, trực tiếp đem huyết ma xuyên thủng, máu tươi nhiễm đỏ màu nâu mặt đất, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập mỗi người trong lòng, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung giết chết một đầu huyết ma. Mới vừa rồi mỗi cái người cũng cho rằng, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ chết tại đây đầu huyết ma tay. Thượng Quan Tuyết trong con người toát ra một chút vẻ khác thường. Tốc độ xuất thủ một đãi, bị hai đầu huyết ma chộp được cơ hội, huyết ma bàn tay khổng lồ, mắt xem thì phải quét trúng Thượng Quan Tuyết đầu. Ngay vào lúc này, một chuôi kiếm lạnh lẽo xuất hiện, trực tiếp bắn hướng đầu kia huyết ma. Thượng Quan Tuyết tạm thời vẫn không thể chết, Liễu Vô Tà là nghĩ như vậy, bởi vì hắn còn có rất nhiều sự việc cần từ Thượng Quan Tuyết trong miệng biết được. Bị kiếm lạnh lẽo đâm trúng, huyết ma phát ra tiếng kêu thống khổ, thừa dịp này cơ hội, Thượng Quan Tuyết ra tay, roi dài liên tục quét qua, tràn lên ba đầu huyết ma, một đầu bị Liễu Vô Tà giết chết, còn thừa lại hai đầu chết tại nàng roi dài dưới. Những khu vực khác, chiến đấu vậy đến gần hồi cuối, Diệp Vũ Văn chém giết tối đa, Diệp Phong chém chết một đầu huyết ma, những người khác đều có thu hoạch, bao gồm Liễu Vô Tà, vậy chém chết một đầu. Tạ Đào, ngươi mới vừa rồi có ý gì? Cố ý lấy máu ma tới đây, ngươi là không phải cố ý. Thượng Quan Tuyết nóng nảy vô cùng bốc lửa, mặc dù chỉ có hỗn nguyên tầng 9, đối Tạ Đào cũng không phải rất sợ. Mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị, chương 1375, ngàn năm huyết vương măng. Thượng Quan Tuyết nóng nảy bốc lửa, lớn tiếng chất vấn, mới vừa rồi Tạ Đào hoàn toàn có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.